xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2013, mất đi ánh sáng nữ hải, 69. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H ngày mai là Giang Ngôn Đông cùng Tiêu Liên Bài Tú. Một ngày này buổi chiều, Lâm Nhàn vẫn như cũ đi vào biệt thự, giúp Đường Quả xoa bóp ngón tay. Hắn một bên nói lời này, vừa quan sát nàng biểu lộ, gặp nàng khuôn mặt bình tĩnh bộ dáng, trong lòng hơi buông lỏng một chút. Nguyên bản hắn là không muốn nói cái này, nhưng như thế lớn sự tình, nàng kiểu gì cũng sẽ biết, còn không bằng cùng nàng giảng một chút, nhìn một chàng tranh tài, nói không chừng còn có thể càng có khả năng trợ giúp nàng. Lãng quên rơi Giang Ngôn Đông cái này người, không sai, trong lòng của hắn là nghĩ như vậy. Hắn suy nghĩ đi, Giang Ngôn Đông cùng Tiêu Liên ở giữa gần nhất, thật xem như thân mật vô gian. Hai người cũng giải trừ hôn ước, đi xem một chút Giang Ngôn Đông bây giờ. Nàng sẽ triệt để hết hy vọng, qua chính nàng ngày tốt lành. Hắn còn nghe người ta nói, gần nhất Giang Ngôn Đông chiến đội mấy cái thành viên, đối Tiêu Liên đều đặc biệt ân cần. Chiến đội còn thường xuyên tại Quan Bác bên trên, đẩy đưa một chút Giang Ngôn Đông cùng Tiêu Liên huấn luyện xuất sắc coi thường màn hình. Cái kia Tiêu Liên, xác thực có chút tài năng, không thể không thừa nhận. Có nàng phối hợp, Giang Ngôn Đông xác thực phát huy cao hơn trình độ, chủ yếu là hai người. Thật rất ăn ý, bởi vì những này coi thường màn hình. Hai người còn hấp dẫn một đợt CP phấn, khiến cho phía trước Giang Ngôn Đông cùng Đường Quả náo ra đến những chuyện kia, đều gọi người thời gian dần qua quên. Cái này liền để hắn rất không hài lòng. Tiêu Liên là duy nhất nữ chiến đội thành viên, vẻn vẹn là cái thân phận này là đủ hấp dẫn người ánh mắt, nhất là nàng dáng dấp còn phi thường xinh đẹp, chơi game thời điểm cũng phi thường gọn gàng mà linh hoạt, rất được điện cạnh vòng phần ưa thích. Kỳ thật hắn cũng muốn đi yên tĩnh khoảng cách quan sát một chút Giang Ngôn Đông cùng Tiêu Liên ở giữa phối hợp, dù sao đây là hắn tương lai đối thủ. Nhàn ca là dự định đi sao? Đường Quả hỏi. Lâm Nhàn gật đầu, ân, ta sớm muộn muốn cùng Giang Ngôn Đông giao thủ. Hiện tại hắn nhiều một cái trợ thủ đắc lực, không thể bỏ lỡ hắn mỗi một trận đấu. Phân tích đối thủ nhược điểm, học tập đối thủ ưu điểm, đây là nhất định phải làm sự tình. Vậy ta cũng đi đi. Thấy Đường Quả hoàn toàn không ngại bộ dáng, Lâm Nhàn trong lòng thật nhẹ nhõm, hai người câu được câu không trò chuyện. Trần mẹ ngồi ở một bên cắt hoa quả, trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ, cái này tiểu tử cũng không tệ, mặc dù ưa thích đầu chọc loại này không có kiểu tóc. Nhưng đối tiểu quả tiểu thư là thật tốt a. Nhìn xem trong biệt thự Dương Cầm, thích hợp tiểu quả tiểu thư cầm phổ, còn có bày ra ở một bên hoa tươi. Cơ hồ hắn mỗi ngày tới, đều sẽ mang hai bó hoa tươi tới, đem bình hoa bái phỏng tại Dương Cầm bên cạnh, để yên tĩnh phòng ở nhiều hơn rất nhiều nhan sắc. Càng làm cho nàng vui vẻ là, tiểu quả tiểu thư nói nàng ngón tay, thông qua cái này tiểu tử huyệt vị xoa bóp, đã khôi phục chút, rất ít xuất hiện đau nhức. Những chuyện này, nàng đều nhất nhất hướng tiên sinh phu nhân báo cáo qua. Không biết cái này tiểu tử, có phải là thích nàng nhà tiểu quả tiểu thư? Nàng nhìn không sai, đều là chơi game, làm sao người với người khác biệt, lại lớn như vậy chứ? Trần mẹ trong lòng nghĩ đến, đã đem một bàn cắt gọn hoa quả, thả tới, sau đó cười tủm tỉm dự định rời đi. Nàng muốn trở về biên tập tin nhắn, báo cáo hôm nay sự tình. Tiểu quả tiểu thư, buổi tối hôm nay muốn ăn cái gì? Trần mẹ quay đầu trở về nói, lại đem ánh mắt rơi vào Lâm Nhàn trên thân. Tiểu Nhàn, nếu không hôm nay liền ăn lại đi thôi. Đường Quả báo menu, trong đó có phía trước nàng nghe hệ thống nói. Lâm Nhàn ưa thích ăn đồ ăn. Nhàn ca, một hồi ăn lại đi. Được, Lâm Nhàn không chút suy nghĩ đáp ứng. Giang Ngôn Đông tranh tài là ở trên buổi trưa. Lâm Nhàn đã sớm mua phiếu, tính toán thời gian tới đón Đường Quả. Cách chương.